Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3476, Thần Dung Hoàng còn sống. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên phải cần minh chủ. Dương Huynh là truyền nhân của Dung Hoàng Bệ Hạ, lại là người tu vi cao thâm nhất trong chúng ta. Vị trí minh chủ, ngoại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta. Lần nữa khống chế cục diện, để không đến mức quá loạn, mọi người đồng thời ôm quyền. Hiện tại ngoại trừ cổ thánh, ý kiến của vị này liền lớn nhất. Nếu không, thần linh hoàng đã đem hắn chém giota ết từ sớm. Hắn nếu làm minh chủ, chắc chắn có thể phục chúng. Nếu mọi người nói như vậy, ta cũng liền không tiện từ chối. Ta chỉ hy vọng mọi người ghi nhớ rằng, đứng dậy, nắm đấm của Lưu Dương siết chặt, để ở trước ngực, lông mi nâng lên, mang theo kiên định không thể lay động. Tất cả là vì dị linh tộc, đã đến dị linh tộc, tự nhiên tên không thể gọi là Lưu Dương, mà là Dương Lưu, mọi người xưng hô, Dương Huynh, cũng chính là hắn, dù sao lúc ở nhân tộc cũng không có quá lớn danh khí. Giờ phút này đảo ngược họ tên, càng không có người biết được. Còn ngày hôm nay lôi kéo tất cả thế lực, nghĩ biện pháp khống chế dị linh tộc, chính là lúc trước khi lão sư đi linh hoàng cung, đặc biệt giao phó, tất cả là vì dị linh tộc. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, từng cái tràn đầy kích động, không hổ là truyền nhân mà Dung Hoàng Bệ Hạ nhìn chúng. Quả nhiên là trụ cột vững vàng của dị linh tộc. Liên minh thành lập, trước hết nên đặt một cái tên. Chúng ta nên làm như thế nào? Thấy mọi người đối với hắn vui lòng phục tùng, Lưu Dương đang muốn tiếp tục nói chuyện, lông mày đột nhiên dương lên, cổ tay lật qua lật lại. Hô, một cái ngọc bài truyền tin xuất hiện tại lòng bàn tay. Liếc mắt nhìn, con mắt lập tức híp lại. Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Một tận tộc nhân dị linh tộc nhìn qua, thần linh hoàng bắt tu luyện giả từ thánh vực trở lên ở bốn phía về trong thành tế đàn, tiến hành sinh mệnh hiến tế. Nghe nói đã liên tục chém giota ết hơn 3 vạn người. Lưu Dương nắm đấm siết chặt, 3 vạn người, quả thực chính là cầm thú. Bên trong căn phòng mọi người cũng kìm nén không được nữa, đồng loạt đứng dậy. Dị linh tộc, coi như có thiên tư chắc tuyệt, nhưng đạt tới thánh vực, cũng là rất ít ỏi. Lấy sinh mệnh tộc nhân đi hiến tế, hơn nữa một lần đồ sát chính là mấy vạn. Cái tên này là điên rồi sao? Minh chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sắp bùng nổ, đồng loạt nhìn về phía Lưu Dương ở trung tâm. Lấy sinh mệnh đi hiến tế, phối hợp với bảo vật, hắn hẳn là muốn tế tự thần linh, muốn van xin lực lượng khôi phục thương thế nhanh chóng. Lưu Dương nói, mọi người gật đầu. Thần linh hoàng thương thế cực nặng, chỉ bằng vào bản thân tu dưỡng, không biết phải hao phí bao lâu, thậm chí cũng có thể cả đời vô vọng. Nhưng tế tự thần linh liền có thể hoàn thành, chỉ bất quá thực tế tế tự cần tiêu hao quá lớn. Đặc biệt là muốn thu hoạch lực lượng, không chỉ cần có bảo vật, còn phải cần có máu tươi. Giữa thiên địa, vận chuyển quy tắc, tất cả đều có công bằng. Muốn đạt được thứ gì tự nhiên cũng cần phải trả giá. Thần linh cũng không thể ngoại lệ. Biết cái tên này đổ sát mấy vạn người, mọi người đều rõ ràng, khẳng định là đang tiến hành một hồi tế tự cực lớn. Chúng ta phải làm bây giờ chính là lập tức tổ chức mọi người đi ngăn cản hắn tiến hành tế tự. Nếu không, để tiếp tục, có khả năng liền trễ rồi. Lưu Dương khẽ nói. Được, mọi người đồng loạt gật đầu. Nhất định phải ngăn cản. Nếu không, một khi để hắn thành công, thương thế triệt để khôi phục, còn muốn phản kháng, cũng không làm được. Rầm rầm rầm, vừa định gỡ đi cấm chế ở bốn phía, để đi ngăn cản thần linh hoàng tế tử, bỗng cảm thấy mặt đất một hồi lay động, Dường như có tiếng cự lôi vang lên, lao ra khỏi gian phòng, nhìn về phương hướng âm thanh vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy một cỗ lực lượng cường đại, đến từ trung tâm vương thành, vị trí thần linh hoàng tế tự, nơi đó phát sinh bùng nổ. Chẳng lẽ, tế tự thất bại, chuyện gì xảy ra, cũng không thể kìm nén được nữa. Lưu Dương quay đầu nhìn về phía mấy cái hộ vệ đang thủ hộ trong viện. Một cái hộ vệ tràn đầy kích động, thanh âm đều có chút sắc nhọn, là Dung Hoàng Bệ Hạ. Dung Hoàng Bệ Hạ không có chết, ngài ấy đã về. Cách chương.